Tuấn Hồ, chương 6, góc truyện audio.com. Thật là, một chuyện nhỏ cũng làm không tốt như vậy làm sao có thể làm con dâu Lưu gia chúng tôi mẹ thật không hiểu Chí Tuyên vì sao coi. Trọng cô, bạn gái trước kia của nó tùy tiện chọn một người cũng giỏi hơn cô rốt cuộc dùng quỷ kế gì để mê hoặc nó. Một tiếng tràn ngập tức giận trách cứ từ trong phòng bếp lớn của Lưu. Gia truyền ra, rất nhiều người bận rộn làm cơm cho buổi tiệc cũng nhịn. Không được hướng bên trong liếc mắt một cái, hơn nữa còn đầu ghé vào. Tai khe khẽ nói nhỏ, chuyện Lưu gia bất mãn với đứa con dâu tương lai Hướng Uyển Thanh này mọi người đã sớm nhìn thấy, nhất là Lưu phu nhân luôn làm khó Hướng. Uyển Thanh, người ở cửa đều bí mật đàm luận này quả thực giống như phiên bản trên TV mẹ chồng chỉnh con dâu, còn chưa có vào cửa đã bị khi dễ thành như vậy, nếu gả vào không? Phải thảm hơn sao, mấy người làm việc ở Lưu gia đã nhiều năm vừa làm. Việc vừa thấp giọng thảo luận, chẳng qua là, con bé này xinh đẹp như vậy, cá tính cũng tốt lắm. Đối chúng ta khách khí lại thân thiết, loại này cô gái làm con dâu hẳn. Là không tệ a, người giúp việc già đó nói xong lại nhìn về phía Hướng. Uyển Thanh đứng ở góc lặng lặng nghe Lưu phu nhân mắng. Hướng Uyển Thanh xinh đẹp nho nhã, ngũ quan đoan chính thanh nhã, mái tóc đen vừa thẳng vừa dài, vừa nhìn liền biết là một cô gái có chừng. Mực mấy người giúp việc Lưu ra ấn tượng đối với cô cũng không tệ. Chẳng qua là mọi người không hiểu Lưu phu nhân tại sao cố tình không hài lòng tới cực điểm với cô bé đó nha, a đẹp có ích lợi gì? Cá tính tốt có ích lợi gì? Lưu gia chú trọng, là gia thế cô ta chẳng những là mồ côi cha, mẹ lại vừa mới chết không? Lâu, căn bản cái gì cũng không có, người nghĩ xem Lưu gia nghĩ gì về cô? Ta nha, có lẽ cô ta ham tiền tài quyền thế Lưu gia, muốn làm con dâu hào. Môn mới có thể nhẫn nhịn đến bây giờ. Cô giúp việc trẻ tuổi xen mồm. Nói, cô ấy không phải loại người như vậy, có phải hay không còn không biết nha. Nói không chừng dáng vẻ đáng, gương hiện tại của cô ta đều là giả vờ, sau khi chờ cô lên làm bà chủ. Liền nguyên hình cho coi, cô giúp việc trẻ tuổi hừ nói thôi, quên đi, là tốt là xấu đều là mạng của cô ta. Người giúp việc già lắc đầu, nhắm lại miệng tiếp tục làm việc. Hướng Uyển Thanh cúi đầu yên lặng nghe mẹ chồng chỉ trích bốn phía. Nói nhỏ cô không phải không có nghe, nhưng cô cũng không có suy nghĩ dư. Thừa để ý đến mấy chuyện đó, Lưu phu nhân trước mắt tức giận đến nổi. Trận lôi đình cô chỉ có thể áy náy nghe giáo huấn, nói sao cũng không. Dám nhiều lời, huống chi lần này thật là cô làm sai, ai bảo cô làm hoa hồng cao cấp. Của mẹ chồng đặt biến thành te tua từ tiệm Xuân Lưu Hoa chạy về đến. Đây, một bó hoa có thể sử dụng chỉ còn lại có ba đóa, những bông hoa. Khác do lúc cô chạy đè ép lẫn nhau hư đi, dụng cụ cắm hoa không mang về thì thôi, nhưng tôi trước đó có nói. Cho cô biết hoa này rất đắt tiền, muốn cô đặc biệt cẩn thận, kết quả thì sao cô nhìn xem đó hoa tốn hơn vạn nguyên giờ thành cái gì. Lưu phu nhân đem bó hoa hồng bị đè ép quăng về phía mặt của cô. Cô không có né tránh chẳng qua chỉ là lẳng lặng thừa nhận tức giận của bà, ôi, mẹ, đừng mắng nữa. Dù mẹ mắng như thế nào thì hoa cũng sẽ không biến lại như lúc trước, bây giờ chỉ làm cho mấy người giúp việc chế giễu mà thôi. Thiên Kim Lưu gia, cũng là em chồng tương lai của Hướng Uyển. Thanh ở một bên lạnh nhạt nói, góc truyện audio.com, mẹ thật sự chịu đủ rồi, anh con làm sao có thể thích cô ta nha. Không làm được chuyện gì gọn gàng, quả nhiên xuất thân không tốt đúng là khác biệt, căn bản không thể trông cậy được, thật là muốn chọc tôi giận chết mà. Vẻ mặt đề là khinh miệt. Hướng Uyển Thanh khinh nhấp một chút môi dưới, mặc dù có điểm tức giận nhưng rất nhanh liền đem cảm xúc áp chế xuống. Loại này nhục nhã cô sớm đã thành thói quen, từ lúc bạn trai cô Lưu Chí Tuyên đưa cô về Lưu gia tuyên bố lấy cô làm vợ thì một khắc kia bắt đầu cô trở thành cái đinh trong mắt bọn họ. Mồ côi gia đình thuở nhỏ cha mẹ cô đã ly dị, cô được mẹ mình nuôi. Lớn, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống mặc dù không dư giả nhưng coi như không có trở ngại, thẳng đến cô vào đại học mẹ vì học phí quá cao của cô bôn ba làm nhiều việc, do làm việc quá nhiều nên sinh bệnh, từ đó cũng làm thay đổi cuộc đời cô. Vì tiền thuốc men của mẹ cô gạt mẹ tạm nghỉ học đến một câu lạc bộ tư nhân đi làm, dựa vào vẻ đẹp bề ngoài cô ở câu lạc bộ làm hầu rượu. Nửa năm qua cô vứt bỏ tự tôn của mình, mỗi ngày uống rượu nói chuyện. Phiếm với đủ loại đàn ông, chịu đựng đụng chạm cùng quấy giày của mấy người đó, bị chiếm hết tiện nghi còn phải miễn cưỡng cười vui, đem tất cả nước mắt nuốt vào trong bụng, cô chịu đựng nhiều như vậy vì cái gì nha, không phải chỉ vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ sao. Sau này cô trong một lần bồi rượu bị người khách nam xâm phạm, sợ tới mức trốn vào toilet khóc, lại bị quản lý phòng trọ mạnh mẽ kéo ra còn chịu khổ quyền đấm cước đá, ngay tại khi đó có một người đàn ông cao lớn anh Tuấn N ra mặt ngăn lại tên quản lý đó, thanh toán tất cả sau đó. đưa cô đi, người đàn ông đó chính là Lưu Chí Tuyên. Khách Trương.